Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 99, à cô mang thai à? Góc truyện audio.com, beta, Stuki mũ mũ, An Kha chở Trì Hoan đến nhà số 10. Trì tiểu thư, tôi đưa Nhạc luật sư xong thì sẽ trở lại, ngài nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Trì Hoan gật đầu một cái. Ừ cô đi đi, Ferrari màu trắng phóng đi. Trì Hoan đi về tòa cao ốc cơ hồ là càng đi càng nhanh, đến cuối cùng là chạy thời điểm mở cửa bởi vì quá vội vàng, còn hai lần ấn sai mật mã. Dùng sức đẩy cửa ra, cảm giác lạnh tên anh bao phủ quanh Trì Hoan. Mặc Thời Khiêm lúc ở nhà, hắn cho tới bây giờ đều là nam nhân kiệm lời ít nói, trừ khi ở trên giường để cho cô cảm thấy nhiệt tình, thời điểm khác đều là lạnh lùng hờ hững, xa cách. Nấu cơm, thay cô dọn dẹp nhà, thời gian còn lại chính là đọc sách, dùng máy vi tính sách tay bận rộn công tác. Có thể thiếu một người chính là thiếu một người, trống rỗng, cô tịch. Dù bình thường người kia cũng không ồn ào náo loạn, đem túi sách vứt một cái, cởi giày đi vào. Sạch sẽ thật chỉnh tề, lạnh lẽo, yên lặng. Tủ giày ở cửa phòng giữ quần áo, phòng tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước cạo râu, tất cả các đồ vật nam nhân mà có thể tạo cảm giác tồn tại, đều biến mất hết rồi. Quả nhiên, rõ ràng ở chung cũng đã một đoạn thời gian, lúc đi giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn đi nha, nói để cho hắn đi, hắn liền đi thật, bình thường cũng không thấy hắn nghe lời như vậy. Trì Hoan từ trong phòng tắm đi ra, dựa lưng vào thành giường ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ. Tiếng chuông cửa reo rất lâu, lâu đến mức Ninh Du Nhiên đang ấn chuông đều phải hoài nghi Trì Hoan có phải hay không xảy ra chuyện gì, Trì Hoan mới lê kéo thân thể mệt mỏi đi mở cửa. Ninh Du Nhiên nhìn cô, mở miệng, Hoan Hoan, có một số việc thật không thể nào an ủi, nói nhiều đi nữa cũng là uổng công. Ninh Du Nhiên cũng biết nhưng vẫn không thể chỉ yên lặng. Trì Hoan nhìn cô, sao cậu lại tới đây, không phải đi học sao? Ninh Du Nhiên sờ đầu một cái, lột bột nói, tớ lo lắng cho cậu. Trì Hoan hướng cô cười một tiếng, vào đi, vào phòng. Ninh Du Nhiên ánh mắt quét quanh một vòng, cuối cùng mới cảm giác trong căn hộ không có người khác. Trì Hoan rót hai chén nước nóng, đặt ở trên bàn trà, sau đó xếp chân ở trên ghế salon, cúi đầu thổi hơi nóng. Hoan Hoan, Trì Hoan lộ ra nụ cười mệt mỏi mà miễn cưỡng, tớ không sao, cậu đừng lo lắng, tớ xem bát quái cậu có người ở chung. Ninh Du Nhiên vừa quan sát thần sắc của cô, một bên thận trọng hỏi. Là giả đi, là do Mạc Tây cố không biết xấu hổ bịa đặt ra phỉ báng cậu. Nếu như cùng nam nhân ở chung mà nói tủ giày nên có giày của đàn ông mới đúng. Là thật, Trì Hoan vẫn cúi đầu, hơi nóng hơi hơi mơ hồ bao phủ dung nhan của cô, thản nhiên nói tớ có cùng nam nhân ở chung, nhưng là sau khi hôn lễ bị hủy. Mặc Thời Khiêm, vậy hắn bây giờ ở đâu? Hắn đi rồi, à, đi, vào lúc này đi, bây giờ Hoan Hoan bởi vì hắn dính vào xịt căng đan bao nuôi nam nhân, ba Hoan Hoan cũng bởi vì dính líu tham ô đã bị mang đi, đàn ông kia lại rời đi bây giờ. Còn có phải là nam nhân hay không hả? Ninh Du Nhiên giận tím mặt đang muốn nổi giận, thanh âm sâu kín lẳng lặng đã vang lên. Là tớ đem hắn đuổi đi, hắn còn tìm Nhạc Lâm thay ba tớ bào chữa. Ninh Du Nhiên nhìn cô, Trì Hoan cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước giống như là đang ngẩn người. Cô ấy không nhịn được nói lầm bầm, coi như cậu đuổi vậy cũng không thể đi à, đuổi cũng không thể đi. Đúng vậy, cô thật ra thì cũng cho rằng hắn, góc truyện audio.com. Sẽ không đi, nữ nhân luôn là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng xua đuổi, trong lòng vẫn mong đợi hắn có thể mặt dày mày dạn lưu lại. Huống chi, hắn coi như không đi cô có thể bắt hắn như thế nào đây? Khả năng hắn nguyên bản là không thích cô đi, cô đã nói để cho hắn đi, như thế nào lại mặt dày mày dạn lưu lại, hắn chịu thay cô tìm luật sư tốt nhất Lan Thành, nói không chừng đã là hết tình hết nghĩa. Trì Hoan cúi đầu, mím môi nói, không có việc gì, không cần phải nhắc tới hắn. Dừng một chút cô lại nhàn nhạt bổ sung, lúc đầu tớ đi cùng với hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn. À ngoài ý muốn, Ninh Du Nhiên dò xét cô một cái thận trọng hỏi. Cậu mang thai, Trì Hoan ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn cô ấy. Ninh Du Nhiên cúi đầu xuống yên lặng uống đồ nóng. Một lúc lâu Ninh Du Nhiên mới nghiêm túc nói, không có mang thai thì tốt, mẹ của tớ nói con gái sinh con khi còn trẻ đối với thân thể không tốt. Trì Hoan nhìn Du Nhiên, môi tái nhợt kéo một cái, lộ ra mấy phần gượng gạo. Ừ, không việc gì. Ninh Du Nhiên nhìn ra được tâm tình Trì Hoan xa xút cũng không nói gì nữa, chuẩn bị buổi trưa nấu mấy món để cô lót dạ. Ninh Du Nhiên nghĩ phải bồi bổ cho cô. Ở trên ghế salon trò chuyện trong chốc lát, Trì Hoan nói nhức đầu hơi mệt, Ninh Du Nhiên liền vội vàng để cho cô đi nghỉ ngơi. Cậu ngủ một lát nha, lúc tớ làm xong cơm trưa sẽ gọi cậu. Trì Hoan gật đầu một cái, để ly xuống, không nói một lời trở về phòng ngủ. kéo rèm cửa sổ một cái, trong phòng liền tối đen. Suốt nửa ngày, cô nằm ở trên giường, cũng không biết ngủ thiếp đi hay vẫn là tỉnh, hoặc là nửa tỉnh nửa mê, cả người vô tri vô giác, rũ rượi. Cho đến khi một cỗ mùi thơm quen thuộc từ bên ngoài bay vào. Cô ngẩn người, Mạc Thời Khiêm đã trở về. Cô kéo chăn ra, chân trần xuống giường, mở cửa liền đi ra ngoài. Ở phòng khách vừa vặn gặp phải Ninh Du Nhiên đang muốn vào gọi cô dây. Hoan Hoan, vừa hay, canh khoảng 2 phút nữa là được rồi, cậu rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Chỉ Hoan nhìn cô chậm chạp gật đầu. Được, cậu còn biết nấu cơm. Ninh Du Nhiên bĩu môi một cái. Biết mà, mẹ tớ nói một người tại phòng bếp rất buồn chán, thích kéo tớ. Trên mặt lộ ra nụ cười, cái loại tiệc rượu này, món chính tớ sẽ không nấu, nhưng những món chính mình ăn, tay nghề tớ cũng không tệ lắm. Được, tớ sẽ đi. Ninh Du Nhiên nhìn bóng lưng của Trì Hoan. Cho tới bây giờ Ninh Du Nhiên cũng không thấy Trì Hoan ảm đạm như vậy. Ba phải ngồi tù, tin tức xấu của bản thân thì lan tràn. Bạn trai còn rời đi. Đối với ai cũng không chịu nổi đả kích như vậy. 1999, tầng chót cấm không bao giờ mở ra cho người ngoài. Bên cạnh một tấm thủy tinh trong suốt bày một chiếc ghế sofa màu tím đậm, nam nhân đẹp trai mị hoặc mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, phía dưới là đồng dạng là quần tây màu đen. Giữa ngón tay mang theo một điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, hai tròng mắt thâm trầm sắc bén nhìn xuống cảnh sắc phía dưới, không nói một lời, không nhìn ra Mạc Thời Khiêm đang suy nghĩ gì. Nhạc Lâm hắng giọng một cái, trực tiếp mà đơn giản. Thời Khiêm, chuyện của chị Yên, ngoại trừ tại tòa án giúp ông ta đem thời hạn thi hành án ép đến thấp nhất, những thứ khác tôi không có biện pháp thay đổi. Anh cũng nên biết, chức vị cao như ông ấy, nói ngã ngựa liền ngã ngựa, phía sau không có đảng phái chính trị đấu tranh là không có khả năng, tham ô chỉ là dùng để định tội. Ngón tay thon dài búng tàn thuốc một cái, không có lên tiếng. Nhạc Lâm, gocchuyenaudio.com, ngược lại nhìn về phía Thịnh Đường một bên, có chút nghiền ngẫm nói. Tôi nhớ được hắn lúc trước không hút thuốc lá. Có chuyện gì hả, bị quăng rồi hả, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.